có một số phận được định rằng phải chết, nhưng không bị hủy diệt. Có một tộc người được định rằng sẽ bị hủy diệt mà không chết. Tử thư Tây Hạ. Một cái tên buồn nhưng không đau. Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn thính giả xa gần. Quỳnh Lan xin được hân hạnh mời tất cả các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Tử thư Tây Hạ của Cố Phi Ngư do Dung Lê chuyển dịch qua Việt ngữ. Cố Phi Ngư và Tử thư Tây Hạ. Tác giả Cố Phi Ngư, tên thật là Cố Hân, sinh năm 1981. Từ khi còn nhỏ, anh đã bị mê hoặc bởi những bí mật, sự thần bí của lịch sử và những nền văn minh cổ. Anh từng một mình đi thám hiểm vào sâu trong sa mạc Badan Jaran, sa mạc lớn nhất của Trung Quốc, cũng như men theo vành đai của ngọn núi tuyết thiên Ani Mã Khanh để tìm hiểu về những nền văn minh cổ đại đã bị mất. Truyền thuyết về ngôi thành cổ bị chôn vùi trong cát vàng sa mạc Badan Jaran là cảm hứng giúp Cố Phi Ngư ấp ủ và sáng tác bộ truyện Tử thư Tây Hạ. Cố Phi Ngư và nguồn cảm hứng của Tử thư Tây Hạ. Tất cả đều bắt đầu từ đây. Cuốn tiểu thuyết này được lấy ý tưởng từ chuyến du lịch đầu tiên của tôi. Đó là vào khoảng vài năm trước, tại một sơn trại cổ xưa của người Khương, nằm trong khu tự trị người Khương ở Bắc Xuyên, thuộc cao nguyên Xuyên Tây Bắc. Tôi đã tình cờ gặp một người đã về hưu, cũng đang tự mình đi du lịch khắp nơi. Ông đã kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau. Ở một vùng nằm sâu trong sa mạc Badan Jaran có một kinh thành cổ của vương quốc Tây Hạ bị vùi lấp trong cát vàng, gọi là Hắc Thành. Tòa thành đó do Lý Nguyên Hạo, vị hoàng đế đầu tiên của vương quốc Tây Hạ xây dựng. Lý Nguyên Hạo qua đời sau một cuộc chính biến cung đình. Người con trai chưa đầy năm của ông là Lý Lượng Tô kế vị, nhưng mẹ và cậu của ông, những người thuộc gia tộc Mộc Tạng, mới là người thực sự nắm giữ triều chính. Khi Lượng Tô trưởng thành, ông dần nhận thức được mọi việc và ngày một bất mãn với sự chuyên quyền của mẹ và cậu. Sau đó, ông đã phát động một cuộc chính biến, chém cậu ruột và lệnh cho mẹ mình dời đến kinh thành cổ ở giữa sa mạc hoang vắng. Khi Mộc Tạng hoàng hậu ra đi, ngoài đoàn tùy tùng đông đúc đi tháp tùng, bà còn mang theo vô số vàng bạc châu báu. Vài trăm năm sau, câu chuyện này vẫn được lưu truyền trên khắp vùng sa mạc Gobi và con đường tơ lụa, hấp dẫn bao kẻ trộm mộ đào vàng tìm kho báu. Rất nhiều kẻ đã bỏ mạng vì kho báu bí ẩn trong truyền thuyết đó, nhưng chưa ai tìm được một vị trí của ngôi thành cổ Tây Hạ đã bị mất tích. Vì truyền thuyết này còn mang theo một lời nguyền đáng sợ rằng người nào tìm được thành cổ thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi sa mạc để quay về nữa. Một câu chuyện từ thời Tây Hạ xa xôi, câu chuyện với những bảo vật của đất nước Tây Hạ, về Hắc Thành bị mất tích, về nền văn minh bị chôn vùi, về những mối tình đẹp mà bi lụy, còn có cả cuộc tranh giành đẫm máu của những người đời sau. Ngay lần đầu tiên được nghe câu chuyện này, tôi đã bị nó thu hút một cách lạ kỳ. Câu chuyện của ông có mấy phần là thật, mấy phần hư cấu, cho đến bây giờ không thể khảo chứng được nữa. Nhưng người bạn già kia của tôi thì lại nhất nhất tin tưởng vào những điều trong câu chuyện và luôn mong muốn rằng có một ngày mình sẽ tìm được di chỉ của Vương Triệu được nhắc đến trong truyền thuyết đó. Phủi sạch lớp bụi thời gian bao trùm lên lịch sử bí ẩn của nó. Nhiều năm qua đi, khi khu sơn trại của người Khương ở Bắc Xuyên bị chôn vùi bởi một trận động đất, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện từng được nghe kể trong chuyến đi vài năm trước đây. Câu chuyện về Bắc Xuyên, nơi chứng kiến sự phồn thịnh rồi suy tàn của dân tộc Khương, một tộc người cũng lâu đời không kém gì dân tộc Hán. Tất cả bắt đầu từ vùng đất này. Hơn 1.000 năm trước, một nhánh của người Khương là người Khương Đảng Hạ, hay còn được gọi là Đảng Hạ, vì sinh tồn đã dũng cảm rời khỏi vùng đất của mình, bắt đầu một cuộc di dân hướng về phía Bắc đầy gian nan nhưng vô cùng vĩ đại. Họ đã kiên cường, dũng cảm vượt qua núi tuyết nguy hiểm, băng qua sa mạc bao la dưới sự dẫn dắt của người lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc để đến được với một vùng đất phì nhiêu màu mỡ. Và đây cũng chính là nơi họ xây dựng một đế chế hưng thịnh rồi dần suy tàn. Nền văn minh mà họ đã sáng tạo ra ở nơi này, cuộc chiến sinh tồn của họ với hai dân tộc hùng mạnh hơn mình gấp nhiều lần là Đại Tống và Khiết Đan, đã tạo dựng thế chân vạc tồn tại suốt hơn 200 năm. Cho đến tận ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn gọi vùng đất tuyệt vời ấy bằng một cái tên rất đẹp: Tái Thượng Giang Nam, tức là Giang Nam trên ải. Vì vùng đất này nằm ở vùng biên ải, nhưng phong cảnh sơn thủy rất hữu tình, có thể sánh ngang với Giang Nam. Năm 1227, đoàn kỵ binh của thành Cát Tư Hãn đã quét sạch đế quốc Bạch Sắc, từng một thời phồn vinh ở nơi này. Những tàn tích còn lại của nền văn minh này cũng bị chiến tranh hủy diệt. Một vương triều từng cùng với Tống, Liêu, Kim tạo thành thế tứ quốc chân vạc và đứng vững hơn 200 năm, từ 1032 đến 1227, đã đến và đi một cách vội vàng như thế. Nền văn minh đã bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp cát vàng cuồn cuộn. Mãi đến tận ngày hôm nay, khi chúng ta lật dở Nhị Thập Tứ Sử ra, vẫn không thể tìm ra được một cuốn nào mang tên Tây Hạ Sử. Những người Đảng Hạ cuối cùng đã đi đâu? Về đâu? Không ai biết được câu trả lời là gì. Có người nói rằng họ đã trở lại vùng núi nơi mình đã ra đi. Cũng có người cho rằng một chi của người Đản Hạ đã mang nền văn minh đó đi vào lòng sa mạc, đến một ốc đảo mà không ai biết đến, để tiếp tục xây dựng nền văn minh của riêng mình. Tóm tắt bộ truyện Tử Thư Tây Hạ. Ở một vùng nằm sâu trong sa mạc Badan Jaran có một kinh thành cổ của vương quốc Tây Hạ bị vùi lấp trong cát vàng, tên gọi là Hắc Thành. Theo truyền thuyết đó là nơi cất giấu vàng bạc châu báu của một tạng hoàng hậu. Rất nhiều kẻ đã bỏ mạng khi đi tìm kho báu trong truyền thuyết và đến nay vẫn chưa ai tìm ra được ngôi cổ thành Tây Hạ bị mất tích. Những năm 50 của thế kỷ trước, đoàn khảo cổ khoa học Trung Quốc Liên Xô đã tiến hành một cuộc thám hiểm vào sâu trong sa mạc Badan Jaran vì một cổ vật được lưu giữ từ thời Tây Hạ có tên gọi là kệ tranh ngọc nổi gần cổ chạm châu báu. Đoàn thám hiểm bị mất tích một cách đầy bí ẩn và chỉ còn lại hai thành viên sống sót, một bên phía Liên Xô và một bên phía Trung Quốc. Hơn 50 năm sau, cổ vật này lại xuất hiện trong một cuộc bán đấu giá. Hàng loạt những sự việc bí ẩn đã xảy ra chung quanh món cổ vật này đã mở ra một câu chuyện kinh thiên độc địa bên trong nó. Người chủ trì phiên đấu giá ngã từ trên lầu xuống chết thê thảm. Người mua món cổ vật này cũng bị sát hại dã man bởi một kẻ không rõ danh tính. Hàng loạt cái chết bí hiểm là sự sắp xếp của một mục đích đen tối, hay là truyền thuyết, huyết chú, truyền kiếp ẩn trong báu vật cổ kia. Nhân vật chính Đường Phong, một nhà nghiên cứu văn hóa trẻ tuổi người Trung Quốc, vô tình bị cuốn vào câu chuyện đầy những bí ẩn đó. Đường Phong và những người bạn đã giải mã thành công những văn tự cổ Tây Hạ trên kệ ngọc và lần theo dấu vết để tìm ra nguồn gốc nền văn minh Tây Hạ. Nền văn minh đã bị chôn vùi với nhiều bí ẩn nhất trong lịch sử của Tây Hạ. Bằng lối viết chân thực, xây dựng bối cảnh tài tình, những tình tiết gây cấn, ly kỳ xuất hiện liên tiếp rồi lại được đẩy lên cao trào với những sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử, địa lý, văn hóa, tôn giáo. Cố Phi Ngư đã dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với cảm giác chân thực như chính mình đang trải nghiệm hành trình khám phá bí mật của nền văn minh bí ẩn đã bị quên lãng. Tử thư Tây Hạ của tác giả Cố Phi Ngư, dịch giả Dung Lê, diễn đọc Quỳnh Lan. Trường mở đầu. Một ngày mùa hạ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, sâu thẳm trong sa mạc Ba Đen Sa Răng của Tây Bắc Trung Quốc. Mặt trời chói lóa, cát vàng miên man, gió bụi cuồn cuộn vô tình vừa mới di chuyển vị trí có một gò cát. Mặt đất vốn bị gò cát che lấp, giờ hiện lên một bộ xương cốt cao lớn. Bộ xương đáng sợ này vẫn còn dính cả da và lông đã khô quắc, nghiễm nhiên dựng đứng trong đất cát, mãi vẫn không chịu đổ xuống. Sự cao lớn đó đã chứng minh cho con người trên thế giới này về thân xác đồ sộ, kiện tráng của nó lúc còn sống. Sự không gục đổ tượng trưng cho tính cách ngoan cường của nó. Lại một trận cuồng phong thổi qua, sa mạc sâu thẳm vọng lại những âm thanh kỳ dị chói tai. Sau khi những âm thanh quái dị này đi qua, bộ xương cốt khổng lồ đó rút cuộc đã từ từ đổ xuống. Đây không phải là hài cốt của con người. Sự cao lớn và ngoan cường của nó chỉ thuộc về chủ nhân của vùng sa mạc này. Đó là Lạc Đà Hải Bướu. Chính trong thời khắc cuồng phong đang lôi cuốn đi một gò cát khác và sắp sửa chôn vùi lần nữa những mẫu xương này, thì phía xa xa một chiếc trực thăng MI-4 bay tới. Từ xa tới gần, chiếc trực thăng lượn vòng hồi lâu trên bầu trời sa mạc, cuối cùng bay lơ lửng tại vị trí của con lạc đà Hải Bướu bị đổ xuống. 5 phút sau, phi hành viên bắt đầu báo cáo với tổng bộ. Tổng bộ, tôi là ông Vàng. Chúng tôi phát hiện ra một bộ hài cốt của lạc đà Hải Bướu và trang thiết bị của đoàn thám hiểm Trung Liên, nhưng mà không có phát hiện ra thành viên của đoàn thám hiểm. 2 ngày sau, một chiếc trực thăng khác đã phát hiện ra một người Trung Quốc ngất xỉu tại ven sa mạc Ba Đen Sa Răng. Ba ngày sau, tại gần biên giới Trung Mông, quân cảnh phòng đã phát hiện ra một người Liên Xô đang thoi thóp. Năm ngày sau, tại Bắc Kinh, một bộ hồ sơ được đặt lên bàn làm việc của Bộ trưởng Tổng Tham mưu. Không quân, quân trú phòng bản địa cùng với lại các lính biên phòng đã trải qua rất nhiều ngày lục soát tìm kiếm. Ngoài phát hiện ra 2 người sống sót và trang thiết bị của đoàn thám hiểm ra, không có phát hiện ra được thành viên nào khác của đoàn thám hiểm Trung Liên. Xét thấy những người bị mất tích không còn có khả năng sống sót, bộ của chúng tôi đã quyết định từ bỏ cứu viện. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc ở cái chỗ là khi phát hiện ra 2 người còn sống sót thì rõ ràng là họ lại ở khu vực trung tâm của đoàn thám hiểm bị mất tích, tới gần vài trăm cây số đó. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật. Giới hạn năm giải mật là 100 năm. Ngày sau, tại Moscow, Ủy ban An ninh Quốc gia KGB, Chủ tịch KGB châu Á Nikolai Vetalikbin đang đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú vào bức tượng của Dzerzhinsky trước tòa nhà KGB đến mức thẫn thờ. Trên cửa sổ có đặt một bộ hồ sơ ông vừa mới xem xong. Xét thấy Thành Viên mất tích đã không còn có khả năng sống sót, phía Trung Quốc đã từ bỏ cứu viện từ hôm trước. Đoàn thám hiểm mất tích một cách bí ẩn, không ngoại trừ do bị nhân viên trại tình báo phá hoại. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật, và giới hạn năm giải mật là 200 năm. Tại Đài Bắc, Cục Tình báo, một bộ hồ sơ được đặt lên bàn làm việc của Cục trưởng Trương Viêm Nguyên. Bí ẩn mất tích tại sa mạc Jordan. Bị bạc vô âm tín. Được biết, hiện đã có người phát hiện ra hành tung của hoa sói độc tại San Francisco. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật. Giới hạn số năm giải mật là 200 năm. Nửa tháng sau, tại Langley, trung tâm tình báo CIA, giám đốc CIA Alan Dulles cầm bộ hồ sơ chau mày. Đoàn thám hiểm Liên Xô Trung Quốc bị mất tích bí ẩn tại sa mạc Baden-Sakhon. Đoàn thám hiểm này vô cùng khả nghi, trên danh nghĩa là khảo sát địa chất, nhưng ngoài những chuyên gia địa chất ra lại còn có cả những chuyên gia hàng đầu về sinh vật, khảo cổ, lịch sử, khí tượng, nhân loại học, y học và công nghiệp quân sự của cả hai nước Trung Quốc và Liên Xô. Càng khiến cho người ta phải bất an ở cái chỗ là trong đoàn thám hiểm còn có cả rất nhiều quân đội và nhân viên tình báo. Một đoàn thám hiểm khoa học trình độ cao như vậy mà bỗng nhiên bị mất tích khiến cho người ta cảm thấy thật là khó hiểu. Có lẽ là phía bên Đài Loan cũng có liên quan, cũng không có ngoại trừ khả năng đã bị kẹt giữa văn minh ngoại địa. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật. Giới hạn năm giải mật, vĩnh viễn. Hành trình của họ không chỉ là sự đấu tranh sinh tồn trước thiên nhiên hoang dã, khắc nghiệt, mà còn là một cuộc đua sinh tử trước sự truy sát của những thế lực hắc ám bí hiểm để tìm kiếm ngôi mộ người sống từ thời vô nguyên hạo của vương triều Tây Hạ. Tử thư Tây Hạ. Tập 1. Mộ người sống thần bí trong tử thư. Chương 1. Đấu giá bao trùm trong nghi vấn. Phần 1. Tiết trời chính hạ, một cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật kéo dài tới tận mùa xuân đang được cử hành tại một khách sạn 5 sao nằm trên đường Vành Đai 3 của Bắc Kinh. Công ty tổ chức đấu giá quốc tế Hoa Bảo đã bắt đầu thi hành luật đấu giá nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1997. Tổ chức đấu giá mùa xuân hàng năm từ lâu đã trở thành hội chợ đấu giá có tiếng vang duy nhất trên toàn quốc. Quốc tế Hoa Bảo cũng theo đó trở thành công ty đấu giá hàng đầu thế giới. Tề Ninh, chuyên gia đấu giá, chủ tịch quốc tế Hoa Bảo, nổi tiếng với tài ăn nói và con mắt tinh đời. Nói về khả năng diễn thuyết của ông là khởi nguồn từ tài ăn nói tuyệt diệu và tài biện luận vô đối, luôn kích động hết mức có thể tinh thần những khách hàng của ông. Nói về con mắt tinh đời của Tề Ninh là nói tới đôi mắt lanh lợi, sắc bén, có trình độ giám định và thưởng thức cổ vật cao độ của ông. 6 giờ chiều, một chuyên gia đấu giá trẻ tuổi từ bục đấu giá lùi xuống tới bên cạnh Tề Ninh, cung kính nói: Thưa Tề sư phụ, đến lượt ngài xuất hiện rồi đó. Tề Ninh gật đầu rồi chau chau mày, bước lên bục đấu giá. Hội chợ đấu giá mùa xuân kéo dài trong 10 ngày, mỗi ngày đều có một vật được găm hàng để tới cuối cùng mới đấu giá. Chỉ khi nào tới thời khắc này thì Tề Ninh mới xuất hiện chủ trì. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của hội chợ đấu giá, vật đấu giá cuối cùng cũng theo thông lệ sẽ chính là vật quý báu và đắt giá nhất trong hội chợ đấu giá mùa xuân, đích thị là hàng được găm lại. Nhưng tất cả những người đang có mặt tại hội chợ đều có thể nhận ra Tề Ninh hiện giờ không được hưng phấn cho lắm. Tiếp theo là vật đấu giá thứ 1038. Đây là kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ, được đem về từ nước ngoài, phi chỉ định đấu giá. Chiều giới thiệu của Tề Ninh giản đơn tới mức không thể đơn giản hơn. Sau đó ông tuyên bố: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tranh giá. Giá khởi điểm là 80 vạn. Hội trường đấu giá rất lớn, có 488 chỗ ngồi cho người tham gia đấu giá. Do hôm nay là phiên đấu giá cuối cùng của hội chợ đấu giá mùa xuân, hiện giờ lại đang đấu giá vật găm hàng cuối cùng, cho nên hội chợ đấu giá chật kín người. Rất nhiều người mua không tìm được chỗ ngồi, đành phải đứng. Nơi đông người như thế này dĩ nhiên có tránh khỏi sự ồn ào, hỗn loạn. Nhưng khi Tề Ninh vừa mới lên bục đấu giá đây thôi, thì những âm thanh hỗn loạn đó liền từ từ ngưng bặt. Và giây phút mà Tề Ninh tuyên bố bắt đầu đấu giá, thì cả hội trường đều hoàn toàn trở nên im lặng. 500-600 người cùng lúc im chặt miệng, không nói chuyện. Họ không phải là những quân nhân từng được huấn luyện chuyên nghiệp, mà là mọi hạng người trong xã hội đến từ khắp nơi trên thế giới. Phần lớn trong đó là do bản thân giàu có nên từ lâu đã quen với việc không có tuân thủ kỷ luật. Nhưng hiện giờ họ không những chỉ im bặt mà dường như đến cả điện thoại cũng đều để chế độ cầm hoặc là tắt máy. Hội trường im lặng đến mức có một chút kỳ dị. Không ai nói chuyện. Dĩ nhiên, cũng không có ai khởi giá, tranh giá. Tề Ninh càng chau mày sâu hơn, tuyên bố lần nữa: Bây giờ bắt đầu tranh giá nhé. Giá khởi điểm 80 vạn. Vẫn chưa có người ra giá, và cũng không có một người nào nói chuyện. Những người mua phía dưới, người thì nhìn Tề Ninh, nét mặt cười mà như không cười, người thì ngó trái, ngó phải, xem có ai ra giá không. Người thì nhìn lướt qua một cái, bất luận hai bên có quen biết nhau hay không, đều có thể đi guốc trong bụng nhau, mỉm cười khang một nụ. Sắc mặt của Tề Ninh bối rối, hít một hơi thật sâu, tuyên bố lần thứ ba. Bây giờ bắt đầu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn. Vẫn không có người đáp lại. Lúc này những người mua phía dưới không tiếp tục ngó ngang ngó dọc nữa, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt về phía Tề Ninh xem ông sẽ xử lý thế nào. Trong những ánh mắt đó, chế nhạo có, cảm thông cũng có. Đường đường là một chuyên gia đấu giá, chủ tịch của quốc tế Hoa Bảo, trong hội chợ đấu giá mùa xuân quan trọng nhất toàn quốc này, chủ trì vật đấu giá găm hàng cuối cùng, mà lại nghiễm nhiên không có ai ra giá. Điều đó mới buồn cười làm sao? Một việc mới là bi ai làm sao? Sắc mặt của Tề Ninh đỏ bừng lên, đang chuẩn bị quẳng chiếc búa đấu giá xuống, quay người rời khỏi bục đấu giá. Thì chính trong giây phút này, bên dưới đột nhiên có người dương biển lên và lớn giọng nói: Tôi ra giá. Dương biển ra giá là một người trung niên ngồi ở hàng giữa thứ ba, hơi chích sang trái một chút. Giọng nói đó đã thu hút mọi ánh mắt nhìn của tất cả các người đang có mặt trong hội trường. Ông ta dương dương tự đắc, quay lại tấm biển trên tay để những người chung quanh nhìn thấy, rồi lớn tiếng hét. Tôi ra giá 10 vạn. Giá khởi điểm của tấm kệ tranh ngọc này là 80 vạn, mà ông ta chỉ ra giá có 10 vạn. Đây rõ ràng là quấy phá làm trò. Tề Ninh hiển nhiên biết người này, nhưng ông vẫn giữ phép lịch sự và nói: xin lỗi Lưu tiên sinh nhé, ngài ra giá thấp hơn mức giá khởi điểm đó, bởi vậy cho nên vô hiệu. Người trung niên họ Lưu cười mỉa: Ồ, là tôi thấy ông hồ hào trên bục đấu giá, nhưng mà không có ai buồn để ý tới, cho nên tôi muốn giúp đỡ ông gỡ rối mà thôi. Hóa ra là tôi sai rồi. Cái vật găm hàng quý giá nhất này xem ra để cho quốc tế Hoa Bảo tự giữ lấy, vốn không có chuẩn bị bán ra ngoài mà. Khi nói tới vật găm hàng quý giá nhất, ông ta cố ý nhấn mạnh, gằn giọng, kéo theo đó là cả một tràng cười nhạo báng. Tề Ninh miễn cưỡng ứng phó đáp: đem ra đấu giá thì đương nhiên là chuẩn bị bán đấu giá rồi. Người trung niên họ Lưu đổi giọng rất nhanh, lớn tiếng chất vấn: Chuẩn bị bán đấu giá? Thế sao lại ra giá mà cao như vậy? Nó thực sự đáng giá 80 vạn, đủ tư cách để làm vật găm hàng hay không? Tề Ninh không nói được gì nữa. Người trung niên họ Lưu kiên quyết không tha, hỏi dồn tới chân tường. Hai mươi mấy chuyên gia đồ cổ đều nói nó là vật cấp thấp. Tiên sinh Uông Thế Tương còn định giá nó chỉ đáng giá có 10 vạn thôi. Lẽ nào mắt của họ có vấn đề à? Các người đừng dùng cái đồ cấp thấp để làm vật găm hàng, chỉ đáng 10 vạn mà ra giá khởi điểm là 80 vạn. Địch ý vào danh tiếng của quốc tế Hòa Báo để lừa gạt người mua, lừa đảo tiền tài, có đúng hay không? Hay là cố ý dùng cái vật găm hàng cấp thấp này để tự gây ra tiếng cười hô hố, lừa bịp tình cảm của mọi người, thu hút sự quan tâm của mọi người? Bất luận mục đích của các người là gì, hành vi này đều là lừa đảo cực độ. Với danh nghĩa là một nhân sĩ trong ngành đấu giá, Lưu Đồng Hoa tôi coi thường các người. Quốc tế Hoa Bảo có to lớn hơn, có nổi tiếng hơn, cũng không thể nào tùy tiện lừa gạt các vị khách hàng. Còn Tề Ninh ông, mắt mẹt nổi tiếng, năng lực giám định và thưởng thức hàng đầu, mà không thể nhận ra được cái vật không có đáng giá với cái giá trị của nó hay sao? Lẽ nào trong mắt chuyên gia đấu giá hàng đầu như ông, chỉ có tiền, đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất chạy đi đâu rồi hả? Những lời này càng lúc càng cay nghiệt. Từ phê bình vật bán đấu giá tới phê bình quốc tế Hoa Bảo, rồi cuối cùng chuyển sang công kích nhằm thẳng vào Tề Ninh. Nói tới mức mà hai tay của Tề Ninh phải vịt vào bụng, mặt trắng bệch, xấu hổ tới đỉnh điểm, tới nỗi một câu phản bác cũng không thốt ra được. Tâm trạng của người mùa phía dưới cũng bắt đầu bị kích động, náo loạn theo. Người thì cười nhạt, người thì coi thường, người thì tập 5, tập 3 bàn tán về quốc tế Hoa Bảo, xem thường Tề Ninh. Cả hội trường đấu giá bỗng chốc náo loạn tới đỉnh điểm. Phần 2. Đường Phong chịu sự ủy thác của hiệu trưởng trường Đại học Kim Lăng đi thu thập những vật sưu tập cho thư viện mới xây của trường, bắt đầu tham gia đấu giá từ ngày thứ bảy của hội chợ đấu giá mùa xuân. Hiện giờ anh đang ngồi trên hàng ghế đầu dành cho những người mua để chứng kiến tất tần tật mọi việc vừa xảy ra. Khi chung quanh đang náo loạn, Lưu Hoa Đông đang dương dương tự đắc, Tề Ninh toàn thân run rẩy lẩy bẩy, gần như gục ngã ra sàn đấu giá, thì Đường Phong rốt cuộc đã không thể nào nhịn được nữa. Anh dừng tấm biển trên tay lên, đồng thời lớn tiếng: "Tôi ra giá 80 vạn. Do Đường Phong ngồi ngay hàng ghế đầu lại lớn tiếng hét lên, nên tuy chung quanh rất hỗn loạn, nhưng Tề Ninh vẫn có thể chú ý đến. Mắt ông bỗng chốc sáng rực lên, giống như là tóm ngay được một cọng cỏ cứu mạng. Tề Ninh chỉ vào Đường Phong liên tiếp hét lên: "À, tiên sinh này đã ra giá 80 vạn. Tiên sinh này đã ra giá 80 vạn rồi." Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý đến tấm biển chữ M Đường Phong đang dương lên. Cả hội trường lại bỗng chốc tĩnh lặng trở lại. Lời hòa đồng giống như là bị bọ cạp chích cho một cái vậy đó, đứng phát dậy chỉ vào mặt Đường Phong và nói: "Nè, không thể như thế được, không thể như thế này được. Cậu nhất định là cò mồi của quốc tế Hoa Bảo phải không? Nhất định là như thế." Tề Ninh lúc này đã trấn tĩnh lại, nghiêm nghị nói: "Từ tiên sinh, xin lưu ý những gì mà bản thân ngài đang nói nha. Ngài phỉ báng vô căn cứ như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện ngài lên tòa án đó." Lưu Hoa Đồng hiển nhiên cũng tỏ ra là người nhanh nhạy, ban nãy chỉ là thất thố mà thôi, nên liền nói ngay: "Ồ, tôi thu lại những gì vừa mới nói nhé." Nói xong lại chuyển ánh mắt về phía Đường Phong: "Chàng trai, cậu quyết định ra giá 80 vạn để mua cái thứ này hay sao?" Trong đoạn đối thoại vừa rồi, Đường Phong đã hiểu ra Lưu Hoa Đồng là người của một công ty đấu giá. Anh có một chút phản cảm với hành động lợi dụng cơ hội kích động khách hàng để đánh trả, đàn áp đối thủ. Giờ đã nghe thấy, anh lườm Lưu Hoa Đông một cái rồi nói: "Mắt ông có vấn đề hay là não có vấn đề đấy hả? Không quyết định thì tôi dương miễn lên làm cái gì chứ?" Lưu Hoa Đông bị phản đòn, gằn giọng chửi rủa một câu, ngượng ngập ngồi xuống. Đường Phong không nghe rõ ông ta chửi cái gì, nhưng nghĩ tới mấy cái từ đại loại như là tên đần độn, thằng ngu, cộng thêm những ánh mắt của những người khách hàng chung quanh đổ dồn lại, thì cũng gần như là biểu đạt được cái ý đó. Anh không vì thế mà manh động, lòng nghĩ: "Các người cảm thấy tôi là thằng ngốc, nhưng mà tôi thì lại thấy các người chính là bọn ngốc ấy." Tấm biển trong tay của Đường Phong vẫn dương lên hướng về phía Tề Ninh. Trên bục đấu giá, Tề Ninh hô lên: "Vị tiên sinh này đã ra giá 80 vạn. có còn ai ra giá cao hơn nữa hay không? Câu nói này vừa dứt lại kéo theo một tràng cười nhạo báng, nhưng Tài Ninh vẫn bỏ qua để tiếp tục trình tự. 80 vạn lần thứ nhất, 80 vạn lần thứ hai, 80 vạn lần thứ... Ông còn chưa dứt lời thì người phụ nữ phía sau đã ra giá 85 vạn. Khách hàng trong hội trường bắt đầu náo loạn. Đường Phong vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đợi tiếng búa của Tề Ninh gõ xuống, nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, người dương tấm biển tranh giá hóa ra là một phụ nữ tóc vàng. Hình như cô ta tới hơi muộn, đến cả chỗ ngồi cũng không có, đành phải đứng ở phía sau, tay phải dương biển, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh quý hiếm, hình dạng vô cùng độc đáo bắt mắt. Từ một vật đấu giá chẳng ngày ngó ngàng tới, sau khi mình phát giá ra thì bỗng nhiên là có người tới cướp mất. Đường Phòng tắt ngấm nụ cười, lắc lắc đầu, hạ biển xuống. Việc phát giá của anh lúc nãy chỉ là nhất thời, nên giờ đương nhiên anh không thể tiếp tục cạnh tranh được nữa. Quý cô này vừa ra giá 85 vạn, có còn giá nào cao hơn nữa hay không hả? Ồ, được, vị tiên sinh này đã ra giá 90 vạn. Lại có người ra giá cạnh tranh rồi. Lần này là một ông lão tóc bạc phơ, cánh tay đang giương một tấm biển lên, trắng bệch, khô héo, cứng đờ. Người phụ nữ tóc vàng và ông lão tóc bạc dường như đều nhất định phải đoạt cho được tấm kệ tranh ngọc này, không thể nhường nhịn nhau. Dưới sự chủ trì của Tề Ninh, giá cạnh tranh từng bước được nâng lên. Vật găm hàng cuối cùng của hội chợ đấu giá mùa xuân lần này, từ giá khởi điểm là 80 vạn không ai buồn hỏi han đến, chẳng mấy chốc đã được nâng lên 900 vạn. Những người mua phía dưới bục đấu giá từ chỗ thì thào to nhỏ đến lúc này đã hoàn toàn lặng thinh nhìn người phụ nữ tóc vàng và ông lão tóc bạc kịch liệt tranh giá. Sau khi người phụ nữ tóc vàng ra giá 900 vạn thì ông lão tóc bạc dường như mất hết kiên nhẫn, ông giương tấm biển và hét lên: 1.000 vạn. Ồ, thêm hẳn 1.000 vạn, thêm hẳn vào đó 100 vạn thì rõ ràng là muốn đánh tan hoàn toàn tâm lý phòng bị của đối phương. Quả nhiên, người phụ nữ tóc vàng không lập tức nâng giá giống như lần trước nữa, mà bắt đầu trở nên do dự. Bây giờ, Tề Ninh phát huy sở trường miệng lưỡi của ông, không để lỡ thời cơ, nên lập tức hỏi ngay. À, thưa quý cô đây, vị lão tiên sinh này đã ra giá là 1.000 vạn đó. Cô có còn giá nào cao hơn nữa hay không? Người phụ nữ tóc vàng cúi đầu im lặng. Trên bục đấu giá, Tề Ninh bắt đầu tính thời gian. 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai. Lúc này Đường Phong nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng lấy tay ra hiệu đợi một lúc, sau đó móc điện thoại ra để gọi. Tề Ninh hô lên trên bục đấu giá. À, cô cứ cân nhắc thêm đi, tôi có thể đợi cô. Nhưng mà thời gian của quý cô không có còn nhiều nữa đâu nhé. Người phụ nữ tóc vàng đã gọi được điện thoại và nói tiếng Anh liến thoáng. Cô ta nói rất nhanh. Đường Phong ngồi ở hàng đầu, khoảng cách hơi xa nên không nghe thấy cô ta nói gì. Lúc này thì lại nghe thấy Tề Ninh thúc giục. Nè, nếu như cô không có ra giá thì cái tấm kệ tranh ngọc này sẽ thuộc về lão tiên sinh đây. Người phụ nữ tóc vàng ngắt máy, lại giương tấm biển lên, hét lên bằng một giọng tiếng Hán lơ lớ: Tôi trả... Cô ta vẫn chưa hét ra giá thì Đường Phong đã nghe thấy bùm. Anh biết rằng đây là tiếng búa đấu giá gõ xuống, nhưng mà người phụ nữ tóc vàng rõ ràng đã giương biển lên. Tề Ninh với tầm nhìn và phản ứng của bậc chuyên gia đấu giá trong quốc tế hoa bảo, không thể không để ý thấy. Đường Phong quay đầu lại nhìn Tề Ninh trên bục đấu giá, chỉ nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ông đang thu lại ánh nhìn. Dõi theo ánh mắt của ông ta, Đường Phong nhìn thấy cánh cửa nhỏ chết bên trái hội trường, có chút lay động. Tề Ninh đứng trên bục đấu giá tuyên bố quyền sở hữu của kệ tranh ngọc. Người phụ nữ tóc vàng trong cơn phẫn nộ nói tiếng Hán càng thêm tồi tệ, nên đã chuyển hẳn sang tiếng Anh nói chuyện với Tề Ninh, trách mắng Tề Ninh tại sao rõ ràng đã nhìn thấy cô ta dương biển lên mà vẫn còn gõ búa. Tề Ninh cũng dùng tiếng Anh trôi chảy để đáp lại, giải thích rằng cô đã cho cô thời gian rồi, nếu như tiếp tục đợi nữa thì sẽ không công bằng với những người mua khác. Người phụ nữ tóc vàng biện luận, cô ta đã dương biển lên rồi, thì hơn nữa trước khi cô ta dương biển, Tề Ninh cũng đã chưa có nhắc nhở lần cuối cùng kia mà. Một số người nghe hiểu cuộc đối thoại giữa họ nên bắt đầu làm loạn theo, chỉ trích Tề Ninh không công bằng. Nhưng đại đa số đã không còn hứng thú với việc này nữa. Cả một buổi chiều đấu giá đã khiến mọi người mệt mỏi rã rời. Người người lần lượt đứng dậy kéo nhau ra khỏi hội trường. Người phụ nữ tóc vàng đứng ở hàng sau cùng cũng bị chìm giữa biển người rời khỏi đây. Đường Phong thấy Tề Ninh chuẩn bị rời khỏi bục đấu giá nên đã gọi ông ta lại và hỏi, nè, ban nãy ông nhìn thấy cái gì vậy? Nét mặt Tề Ninh trở nên rất khó hiểu. Đường Phong hướng về phía cánh cửa nhỏ chết bên trái hội trường, liếc nhìn một cái rồi hỏi lại, nè, có phải có người điều khiển ông hay không? Sắc mặt của Tề Ninh biến đổi rõ rệt, lắp ba lắp bóc nói, tôi không hiểu anh nói cái gì. Xin lỗi, hội chợ đấu giá đã kết thúc rồi, tôi phải đi đây. Nói xong, ông ta liền vội vàng bỏ đi. Phần 3. Đường Phong ngồi đó, đợi người về gần hết mới đứng dậy rời khỏi hội trường đấu giá. Anh bước về phía thang máy, cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại. Anh kêu lên một tiếng, xin đợi cho tôi một chút. Rồi chạy nhanh tới trước cửa thang máy. Người trong thang máy nghe thấy tiếng gọi của anh nên đã nhấn nút mở cửa. Người trong thang máy đó là một ông lão tóc bạc phơ. Đường Phong nhìn ông với ánh mắt có chút hoài nghi. Khi anh thấy đôi cánh tay trắng bệch khô héo cứng đơ của ông thì đã lập tức nhận ra ông ta chính là người đấu giá và thắng được tấm kệ tranh ngọc cuối cùng đó. Thang máy chạy xuống, ông lão nhìn Đường Phong một cái rồi đột nhiên cất giọng hỏi, cậu chính là chàng trai đã khởi giá 80 vạn phải không? Đường Phong gật gật đầu. Ông lão tiếp, cậu cũng hứng thú với tấm kệ tranh ngọc này à? Đường Phong thuận miệng trả lời qua loa, cũng tạm tạm. Ông lão hỏi, đã có hứng thú như vậy thì sao lại không tiếp tục tranh giá chứ? Nếu như không có hứng thú thì tại sao người khác đều không buồn để ý, cho rằng đấy chỉ là một thứ không có đáng giá 10 vạn mà cậu thì lại chịu ra giá 80 vạn hả? Hay cậu thực sự là cò mồi của quốc tế hòa bảo hả? Đường Phong cười lạnh lùng đáp, nếu như tôi là cò mồi của quốc tế hoa bảo thì lẽ nào ông lại không biết chứ? Ông lão sững sờ hỏi, là ý gì đây? Đường Phong đáp, Ông và chuyên gia đấu giá đó không phải đã cấu kết với nhau rồi hay sao chứ? Lúc nãy nếu như không phải là ông ta giở trò gõ búa trước thì ông có thể mua được cái tấm tranh kệ ngọc này dễ dàng được như vậy hay sao? Mặt ông lão biểu lộ thâm ý, trầm tư một lúc rồi lại hỏi tiếp. Cứ cho rằng tiếp tục tranh giá đi chăng nữa thì sao nhỉ? 1.500 vạn, 2.000 vạn thì cũng chỉ là bỏ thêm một chút tiền mà thôi. Cái tấm kệ tranh ngọc này sẽ vẫn phải rơi vào tay của tôi. Đường Phong ghét nhất là loại người thùng rỗng kêu to kiểu này, nên chẳng buồn khách khí, nói luôn. Nếu ông mà thực sự không có coi trọng tiền bạc, thế tại sao không có trực tiếp lấy tiền ra? Quang minh chính đại vượt qua mặt người ta chứ, mà lại giở trò đê tiện như thế. Ông lão lắc lắc đầu nói. Không, cậu nhầm rồi. Tôi không có cấu kết với chuyện gia đấu giá. Cái sự việc này có một chút kỳ lạ đó, nhưng mà chẳng có liên quan gì tới cậu cả, chàng thanh niên à. Nói xong, ông địch giơ tay ra vỗ vỗ vai Đường Phong, nhưng đã bị Đường Phong xoay người né tránh, nên đành bối rối thu tay lại. Trở về khách sạn, Đường Phong bật máy tính lên mạng tra cứu tin tức về hội chợ đấu giá mùa xuân năm nay. Thông tin tìm được nhiều nhất liên quan đến vật găm hàng cuối cùng và nhân vật chủ chốt liên quan đến sự kiện này là có lão tiên sinh Ung Thế Tương. Ông vốn được mệnh danh là nhà chơi đồ cổ đệ nhất Bắc Kinh. Ung lão tiên sinh là chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật, nhà sưu tầm nổi tiếng, nhân vật kiệt xuất trong giới văn vật. Toàn quốc mỗi năm có khoảng hơn chục hội chợ đấu giá văn vật quy mô vừa lớn và vừa cỡ vừa. Vì phép lịch sự, ban tổ chức đều gửi đến thiệp mời và quyển giới thiệu đến cho Uông lão tiên sinh. Nhưng Uông lão tiên sinh chưa từng tham dự lần nào. Nhiều nhất cũng chỉ xem xong quyển giới thiệu, ủy thác cho người khác đi đấu giá mua lại mấy món văn vật. Không ngờ hội chợ đấu giá mùa xuân của quốc tế Hoa Bảo lần này, chỉ trong ngày đầu tiên khi tất cả những vật đấu giá được đem ra triển lãm, Uông lão tiên sinh đã đến tận nơi. Ông nhắm tới vật găm cuối cùng, đó là tấm kệ tranh ngọc. Sau khi xem xét tỉ mỉ tấm kệ tranh ngọc, Uông lão tiên sinh chỉ nói đúng một câu. Quá là đặc biệt đấy. Sau đó bỏ đi. Sau này có phóng viên dùng đủ mọi kế sách tới phỏng vấn ông, hỏi đến việc này thì Uông lão tiên sinh im lặng và không chịu hé răng. Bị hỏi tới mức bực dọc, ông lại thốt ra một câu. Cái tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng giá có 10 vạn thôi. Đáng giá 10 vạn thì chỉ được xếp vào loại đồ cổ cấp thấp. Loại hàng như vậy đương nhiên không đủ tư cách để trở thành vật đấu giá cuối cùng. Nhưng do quốc tế Hoa Bảo vẫn cứ nhất định muốn làm vậy, cho nên đã khiến cho Uông lão tiên sinh sau khi đọc quyển giới thiệu lại tới xem triển lãm vật đấu giá. Sau khi xem vật đấu giá, xác nhận là mình đã không nhìn lầm, vật găm hàng đấu giá cuối cùng này thực tế là hàng cấp thấp. Một người trung hậu, cao niên như Uông lão tiên sinh chỉ nói một câu, quá đặc biệt đấy, rồi ra về là đã giữ thể diện cho quốc tế Hòa Bảo rồi. Hai câu nói của Uông Thế Tương, quá đặc biệt đấy, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn, cộng thêm những nhận định, thêm cành, thêm lá của phóng viên viết bài, nên sau khi lên báo đã lập tức được chuyển đăng vô số lần. Hội chợ đấu giá mùa xuân của quốc tế Hoa Bảo cũng được chú ý tới hơn những lần trước. Trước hôm triển lãm vật đấu giá 3 ngày, hơn 20 vị chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật trên toàn quốc đều được xem tấm kệ tranh ngọc này. Từ góc độ chuyên gia phân tích kỹ lưỡng, rốt cuộc họ đều nhất loạt tán đồng với thuyết pháp của Uông lão tiên sinh. Đó là tấm kệ tranh ngọc này chỉ đáng giá có 10 vạn. Đến ngày thứ bảy của hội chợ đấu giá mùa xuân thì Đường Phong mới đến, nên không biết về những việc này. Bây giờ thì anh mới hiểu tại sao cuộc đấu giá chiều nay lại có nhiều người tham gia đến như vậy. Tại sao khi Tề Ninh Ninh Bục chủ trì đấu giá vật găm hàng cuối cùng trong hội chợ lại có thể duy trì bầu không khí tĩnh lặng. Hóa ra mọi người đều chờ đợi xem cái vật được các chuyên gia giám định là vật cấp thấp này khi được trở thành vật găm hàng đấu giá sẽ có cái thằng ngu nào mà ra giá cạnh tranh hay không, hay là vị chuyên gia đấu giá sẽ ra sức hò hét giống như là một thằng ngu mà chẳng ai buồn để ý. Đường Phong cười đau khổ, xem ra bản thân sự thật đã là một thằng ngốc. Nhưng văn vật là cái gì chứ? Không phải là cái thứ rách nát từ triều đại nào, niên đại nào đó lưu lại hay sao? Có lẽ chúng ta cũng đều phải biết chúng có giá trị lịch sử, có giá trị công nghệ, nhưng tuyệt đối cũng có giá trị tiền vàng. Giá trị tiền vàng của chúng đều là do mấy cái thằng ngu bỏ tiền ra mua, có một chút tiền nhàn rỗi đốt lấy đốt để mà đẩy giá nó lên. Đường Phong rất coi thường hành vi dùng giá trị tiền bạc để định vị văn vật như thế này, nhưng chẳng làm gì được cả, bởi trong thời buổi kinh tế đây sớm đã là một xu thế phổ biến từ lâu rồi. Tham gia 4 ngày hội chợ đấu giá mùa xuân, Đường Phong cũng chụp được một vài thứ đồ cổ. Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, anh liền gọi xe tới Quốc tế Hoa Bảo làm nốt mấy thủ tục liên quan. Quốc tế Hoa Bảo ở tầng trên cùng của cao ốc Vân Hoàng, đó là tầng 13. Đường Phong bước vào cánh cửa xoay tròn của tòa cao ốc. Một người đang tiến lại trước mặt, hình như tâm trí ông ta cũng đang treo ngược trên cành cây. Ông ta không nhìn đường, lao thẳng tới cái cánh cửa xoay. Đường Phong kéo ông ta lại và nói: "Nè, cẩn thận nhìn đường chứ." Người đó dừng lại trước cánh cửa xoay tròn, nói một tiếng: "Cảm ơn." Đường Phong ngớ người ra, lúc này mới nhìn rõ ông ta chính là ông lão hôm qua chụp được vật găm hàng cuối cùng. Lúc này, tay phải ông xách một chiếc cặp táp khóa số, tay trái cầm một tập hồ sơ. Túi hồ sơ sẫm màu, vừa cũ vừa nát. Chữ in trên túi không phải là chữ tiếng Anh, cũng không phải là tiếng Nga. Hôm nay ông tới đây rõ ràng là để nhận kệ tranh ngọc. Có lẽ là đang để trong cặp táp khóa số đó. Nhưng túi hồ sơ cũ nát thì là những thứ gì nhỉ? Đường Phong đang định tiếp cận hỏi dò, nhưng lúc này chiếc cửa xoay đã quay lại. Ông lão bước vào theo. Qua cửa kính xoay, Đường Phong nhìn thấy ông lão đi về hướng bãi đỗ xe trước cửa cao ốc. Cánh cửa của một chiếc Mercedes mở ra, một cô gái trẻ nhảy xuống, đưa tay ra đã lấy đồ đạc của ông lão. Ông lão không để cho cô ta đón lấy, tự mình xách đồ ngồi vào trong xe. Cô gái dậm dậm chân, ngồi vào ghế lái và phóng xe đi. Phần 4. Đường Phong đi thang máy lên tới tầng trên cùng của tòa cao ốc. Dưới sự tiếp đãi của Vương Khải, nhân viên công ty Quốc tế Hoa Bảo làm thủ tục liên quan, rồi giao phó cho Quốc tế Hoa Bảo vận chuyển những đồ cổ đấu giá được tới Đại học Kim Lăng. Bàn giao hoàn tất, Vương Khải nhiệt tình mời Đường Phong tới phòng VIP nghỉ ngơi. Đường Phong đang có việc muốn hỏi thăm nên đồng ý ngay, không một chút do dự. Tại phòng VIP, Đường Phong uống trà, nói vài câu với Vương Khải. Đột nhiên vờ như hỏi bâng quơ: Nè, ban nãy đó, lúc lên lầu tôi có gặp một khuôn mặt khá là quen đó. Hình như là cái vị cái vị lão tiên sinh ở hội chợ đấu giá ngày hôm qua, ông ấy đã lấy được cái kệ tranh ngọc. Ông ta lấy cái kệ tranh ngọc đi chưa? Vương Khải đáp: Ồ, đúng vậy đó, vị tiên sinh ấy đến đây từ sáng sớm. Khi chúng tôi tới làm thì ông ấy đã đợi sẵn ở đây rồi. Đường Phong gật gật đầu nói: Ừ, tôi nhìn thấy ông ấy còn xách theo một xấp hồ sơ cũ nát. Đó cũng là vật đấu giá hay sao? Vương Khải cười đáp: Đó không phải là vật đấu giá, hình như là những tài liệu liên quan đến cái kệ tranh ngọc đó hay sao đó. Nội dung cụ thể là cái gì thì tôi không có biết. Đường Phong hỏi: Vị tiên sinh đó là người như thế nào hả? Hình như có vẻ có rất là nhiều tiền đó. Mặt Vương Khải lộ ra vẻ khó xử, liền nói: Xin lỗi Đường tiên sinh nha, theo quy định thì chúng tôi không có được tùy tiện tiết lộ thân phận của khách hàng, mong ngài thông cảm nhé. Đường Phong biết công ty đấu giá có quy định này, ban nãy chẳng qua là thử một lần xem sao. Giờ thì anh cười ha hả và nói: Không sao không sao, tôi chỉ là có chút tò mò, tiện hỏi thôi, không có cái gì đâu. Vương Khải hùa theo cười vài tiếng, rồi chuyển sang chủ đề về kệ tranh ngọc. Đường tiên sinh cũng có hứng thú về cái kệ tranh ngọc đó à? Vậy sao hôm qua chỉ ra giá có một lần rồi không có theo nữa? Giờ thì có rất nhiều người đều cho là Đường tiên sinh là cò mồi của quốc tế hòa bảo chúng tôi đấy. Lúc chẳng có ai ra giá thì lại hét giá giải vây. Khi có người ra giá thì liền lập tức dừng lại không có cạnh tranh nữa. Đường Phong hiểu, anh ta nói không có sai. Hành vi của mình hôm qua thực sự rất giống tên cò mồi. Lưu Hoa Đồng, còn có cả ông lão tóc bạc cũng đều từng nghi ngờ như vậy. Hiện giờ đối diện với nghi vấn của nhân viên quốc tế Hoa Bảo, Đường Phong cũng không thể không giải thích gì được. Thật ra hôm qua tôi hét giá chẳng qua là vì ngứa mắt cái lão Lưu Hoa Đồng mà thôi, muốn giải về giúp cho chuyên gia đấu giá tịnh của các anh đó. Chứ tôi cũng không có hứng thú với cái kệ tranh ngọc đó. Sau đó thì thấy có người ra giá cạnh tranh, nên tiện thể tôi cũng buông luôn. Vương Khải miệng há hốc, vẻ mặt có chút nực cười và nói: Hả? Chỉ đơn giản có như vậy thôi sao hả? Đường Phong cười ha hả và đáp: Có rất nhiều chuyện đơn giản như vậy đấy, chẳng có gì là phức tạp cả. À đúng rồi, Tề Ninh tiên sinh hiện giờ bận việc hay không hả? Nếu như có thể, tôi muốn giao lưu với ông ấy một lúc. Vương Khải hình như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh ngạc, buộc miệng đáp lại: Tề Ninh hôm nay không có đi làm, người phụ nữ tóc vàng đến kiện ông ấy đấu giá gian lận. Ông chủ gọi vào di động của ông ấy cũng không... Nói tới đây, anh ta mới giật mình phát hiện ra những chuyện như thế này là không có nên nói với người ngoài, nên vội vàng, im bặt. Đường Phong biết rằng không thể hỏi thăm thêm được gì nữa, liền đứng dậy, cáo từ. Vừa mới đi tới cửa chính của cao ốc, Đường Phong đột nhiên nghe thấy trên đầu có một luồng gió thổi tới. Có một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, bịch một tiếng, nặng trịch nằm sóng xoài trên mặt đất trước mặt của Đường Phong. Đường Phong hoảng sợ lùi lại một bước rồi cẩn thận quan sát. Vật rơi xuống hóa ra là một người. Đầu và cơ thể của người đó đã hoàn toàn vặn vẹo lệch lạc, mặt nghếch lại hướng về phía Đường Phong, máu mè bê bết trên mặt, ngũ quan khó mà nhận diện. Đôi mắt đã từng hừng hực sức sống giờ chỉ còn toàn lòng trắng, bị máu nhuộm đỏ. Đường Phong cuối cùng rồi cũng nhận được ra người chết trước mặt anh chính là chuyên gia đấu giá Tề Ninh mà ban nãy anh muốn tìm. Một người đang sống sờ sờ bỗng chốc bất ngờ rơi xuống máu me bê bết nằm vắt ngang trước mặt bạn, thì bạn sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Ai mà chưa từng có cảm giác trải qua như thế này thì mãi mãi không thể nào hiểu được. Chân của Đường Phong mềm nhũn, anh ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào cái xác vặn vẹo lệch lạc cùng khuôn mặt máu me bê bết, khiến cổ cho anh không sao cử động được. Trong đầu anh cũng chỉ toàn một sự hoảng loạn đặc quánh như hồ. Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, Đường Phong được đưa tới đồn công an để lấy khẩu cung. Trở về khách sạn, nhắm mắt lại, khuôn mặt đó của Tề Ninh lại hiện ra trước mắt. Khuôn mặt bối rối lúc đấu giá không một ai hỏi han tới, khuôn mặt trắng bệch lúc bị Lưu Hoa Đông chỉ trích, khuôn mặt hoảng loạn lúc bị Đường Phong chất vấn, khuôn mặt máu me bê bết khi rơi từ tầng 13 xuống. Tất cả những điều này dường như đều liên quan tới báu vật hay tới cuộc đấu giá kỳ lạ đó. Và vật đấu giá đó hiện đang ở trong tay ông lão tóc bạc. Ông ta rút cuộc là ai? Đường Phong nhấc điện thoại lên, gọi vào số của Vương Khải. Điện thoại thông máy, Vương Khải alo một tiếng. Giọng nói chứa được sự mệt mỏi, rõ ràng cái chết của Tề Ninh đã ảnh hưởng tới anh ta. Đường Phong đi thẳng vào vấn đề. Tôi là Đường Phong nè, Tề Ninh chết rồi. Rồi, chết đúng ngay trước mặt tôi đó. Trong điện thoại, Vương Khải trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Không ngờ, không ai có thể ngờ được rằng ông ấy lại tự sát. Ông ấy là chuyên gia đấu giá hàng đầu của quốc tế Hoa Bảo mà, sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao. Rất xin lỗi Đường tiên sinh nha, vì đã làm cho ngài hoảng sợ. Đường Phong đáp. Cái chết của ông ấy không thể đơn giản như vậy được đâu. Hôm qua, trong hội chợ đấu giá, do ông ấy gian lận đền cái kệ tranh ngọc đó mới rơi vào tay của ông lão tóc bạc. Hôm nay thì ông ấy đã chết. Vương Khải ở đầu dây bên kia đã ngắt lời anh. Không, Đường tiên sinh, nhất định là ngài đã hiểu lầm rồi. Thì nên không thể gian lận đâu. Đó chính là điều tối kỵ nhất trong ngành đấu giá. Quốc tế Hoa Bảo của chúng tôi tuyệt đối không có cho phép có hành vi này xuất hiện mà. Đường Phong lạnh lùng nói. Đây không phải là hiểu lầm. Rất nhiều người đều đã nhìn thấy. Anh cũng đã từng nói người phụ nữ tóc vàng đó còn từng đến kiện tụng. Tôi sẽ cân nhắc để kể lại những sự việc này cho cảnh sát. Tôi tin rằng sẽ có tác dụng để giúp họ phá án. Không, không. Vương Khải hấp tấp hốt hoảng kêu lên. Không, Đường tiên sinh, anh làm như vậy là sẽ hủy diệt cả quốc tế Hoa Bảo mất. Đường Phong nói. Tôi chỉ muốn nói sự thật mà thôi. Và tôi cũng chỉ muốn biết sự thật. Một là tôi sẽ kể lại tất cả những sự việc này cho cảnh sát để cảnh sát đi điều tra. Hai là anh nói cho tôi biết ông lão tóc bạc đó là ai, và tôi sẽ tự mình đi điều tra. Vương Khải do dự nói. Quy định của công ty không thể tiết lộ hồ sơ của khách hàng. Đường Phong đáp. Ồ, vậy thì được. Để cho cảnh sát đến công ty của các anh tìm hồ sơ thì các anh sẽ không có vi phạm quy định nữa. Nhá, tạm biệt. Đường Phong vừa mới ngắt máy thì Vương Khải đã lập tức gọi lại, giọng điệu hấp tấp nói. Đường tiên sinh, ngài không thể làm như vậy được đâu. Hãy cho tôi biết địa chỉ của ngài nha. Tôi sẽ đem hồ sơ tới cho ngài ngay lập tức. Sau khi cung cấp địa chỉ cho Vương Khải, Đường Phong rời khỏi phòng, đến nhà hàng của khách sạn dùng bữa. Nhưng khi xuất ăn vẫn chưa hoàn tất thì Vương Khải đã vội vàng tìm đến dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Đường Phong liếc qua túi hồ sơ anh ta kẹp bên sườn và nói. Ồ, cũng nhanh thật đấy. Vương Khải đáp. Ngài ăn trước đi đã, sau đó ta về phòng của ngài đó, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Tuy anh ta cố gắng làm ra vẻ cung kính, nhưng giọng điệu cứng nhắc, sắc mặt cũng khó coi. Bất cứ ai khi bị người khác uy hiếp thì tâm trạng cũng đều không tốt được. Anh ta có thể làm được tới mức này cũng đủ cho thấy đây là người rất nhẫn nhịn rồi. Đường Phong buông đũa xuống và nói. Đi luôn bây giờ đi. Bước vào phòng, Vương Khải lấy ra một túi hồ sơ. một chiếc phong bì dày cộp đặt lên bàn, từ từ để tới trước mặt của Đường Phong và nói: Đường tiên sinh, tất cả những điều này đều chỉ là một sự hiểu lầm so với hồ sơ của chủ nhân kệ trên ngọc đó. Có lẽ một khoản tiền sẽ càng có ích cho ngài hơn. Đường Phong liếc anh ta và nói: Tôi chịu bỏ ra 80 vạn để mua một tấm kệ trên ngọc chỉ đáng giá có 10 vạn. Anh cho rằng tôi là người thanh tiền hay sao? Nếu như anh chỉ mang theo có một chút tiền này thì rất xin lỗi nha, tôi sẽ không thể tiếp anh được nữa. Có lẽ tôi nên đến đồn cảnh sát quanh đây rồi. Sắc mặt của Vương Khải càng trở nên khó coi. Anh ta lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ quẳng lên bàn rồi hằng học nói: Đường tiên sinh, ghi nhớ sự cam kết của anh nha. Chúng tôi đáp ứng điều kiện của anh rồi. Nếu anh vẫn đến đồn cảnh sát thì... Quẳng lại câu nói hằng học này, anh ta quay người bỏ đi. Nè, đợi đã, Đường Phong nói. Mời mang tiền của anh đi đi. Cảm ơn, tôi không có tiền nha. Vương Khải cầm chiếc phong bì dày cộp đầy tiền lên, trước khi bước ra khỏi phòng lại còn nói thêm một câu: Nè, tôi xin tặng cho anh một câu. Những người ham hố tọc bạch chuyện của người khác sẽ không có kết quả nào tốt đẹp đâu. Anh tự biết dừng lại đúng lúc đi. Đường Phong đóng cửa phòng, mở túi hồ sơ mà Vương Khải để lại, lấy hồ sơ trong đó ra. Đó là bản photo hồ sơ đăng ký của khách hàng quốc tế Hoa Bảo, có hồ sơ cơ bản của khách hàng cùng với một vài giấy tờ chứng nhận tài sản. Ông lão tóc bạc đấu giá được bức kệ tranh ngọc tên là Lương Vân Kiệt, người Hồng Kông. Tuy không phải là thương nhân, nhưng Đường Phong vốn đã nghe danh của Lương Vân Kiệt từ lâu. Lương Vân Kiệt quê gốc ở Bắc Kinh, tới Thượng Hải vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, lập nghiệp ở Thượng Hải từ hai bàn tay trắng, gây dựng sự nghiệp từ một công ty nhỏ chẳng mấy ai chú ý tới, rồi từng bước phát triển tới độ nức danh, trở thành một tập đoàn công ty đa quốc gia có giá trị tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đô la Hồng Kông. Mấy năm trước, Lương Vân Kiệt đã giao phó sự nghiệp công ty cho con trai ruột là Lương Dũng Tuyền điều hành. Bản thân chỉ duy trì chức danh chủ tịch danh dự, lui khỏi thương trường, sống những ngày tháng vi vu, an nhàn. Trong hồ sơ ghi rõ, kệ tranh ngọc đó là vật đấu giá duy nhất mà Lương Vân Kiệt mua. Đường Phong lại lên mạng tìm kiếm thêm thông tin về Lương Vân Kiệt thì phát hiện ra ông ta thích những môn thể thao như chạy bộ, cưỡi ngựa, bắn súng, nhưng không hề có sở thích sưu tập đồ cổ. Thương nhân luôn coi trọng lợi tức. Vậy thì việc một thương nhân không có sở thích sưu tập đồ cổ mà lại chịu trả giá cao để mua một thứ đồ cổ cấp thấp mà các chuyên gia đánh giá chỉ đáng 10 vạn đã thực sự khiến cho người phải tò mò suy nghĩ. Căn cứ theo phương thức liên lạc trên hồ sơ, Đường Phong gọi vào số của Lương Vân Kiệt nhưng không có người nghe máy. Gọi liên tục 2 ngày cũng vẫn vậy. Đường Phong còn tìm thấy số điện thoại của tập đoàn công ty Tân Sinh, gọi vào đó nhưng nữ nhân viên nghe máy đáp lại rằng Lương Vân Kiệt chỉ là chủ tịch danh dự, đã nửa năm nay chưa tới công ty rồi. Ngày thứ 3, Đường Phong đáp máy bay tới Thâm Quyến, chuẩn bị tham gia một hội chợ đấu giá tại đó. Vừa mới xuống tới máy bay thì đã nghe thấy điện thoại đổ chuông, là một số rất lạ gọi tới. Giọng người gọi điện thoại già nua: Chào Đường tiên sinh, tôi là Lương Vân Kiệt. Chúng ta đã gặp nhau tại hội chợ đấu giá mùa xuân Bắc Kinh đó. Hiện tôi đang ở Quảng Châu, cậu có thể tới đây một chuyến hay không? Tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn thương lượng với cậu đó.